Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 552, chương 552, mới liên hoàn nhiệm vụ. Cái kia anh hài tại trong ao, hơi nước vờn quanh, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện. Thanh âm lại tiếp tục từ giữa đó truyền ra, chúng ta kỷ nguyên độ mạnh, căn bản không phải các ngươi đủ khả năng phỏng đoán. Tại dài đến hàng tỷ năm trong năm tháng, chúng ta hết thảy kinh lịch hơn ngàn cái kỷ nguyên. Mỗi một kỷ nguyên bên trong, đều có cường giả không đếm được, như là ta như vậy. Bất quá là trong đó không có ý nghĩa một thành viên mà thôi. Chúng ta kỷ nguyên nếu như đặt chân nơi này, căn bản không phải các ngươi kỷ nguyên này sinh mệnh đủ khả năng ngăn cản. Nhưng Tang lão lại hoàn toàn không có bất luận cái gì biến sắc. Hắn chậm rãi mở miệng, quả thật như đạo hữu lời nói, chúng ta kỷ nguyên này xác thực còn kém rất nhiều. Bất quá các ngươi có thể bước vào kỷ nguyên này sao? Cái kia anh hài cười lạnh một tiếng, các ngươi bất quá là ỷ vào bên trên một kỷ nguyên cường giả che chở mà thôi. Tang lão cũng không phủ nhận, nhưng ít ra cho chúng ta phát triển thời gian. Cái kia anh hài cũng vô pháp phản bác, nhân tộc đúng là được trời ưu ái chủng tộc. Vô số cái kỷ nguyên trước đó, nhân tộc bất quá là nhỏ yếu nhất chủng tộc một trong. Như là chủng tộc như vậy, đơn giản như là hàng hà sa số, căn bản không có bị phần đông lúc ấy cường đại truyền thừa vô số kỷ nguyên chủng tộc để ở trong mắt. Kết quả ai cũng chưa từng nghĩ đến, tại trải qua nhiều cái kỷ nguyên gian nan phát triển về sau, nhân tộc thế mà tại trong nghịch cảnh lặng lẽ vùng lên. Tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, đã thành chủng tộc mạnh nhất một trong, thậm chí ở trên cái kỷ nguyên tốt nhất cái kỷ nguyên bên trong, nhân tộc đã trở thành đứng đầu nhất chủng tộc, thống trị vạn tộc, hiệu lệnh thiên địa. Vậy bởi vậy mới có thể thiết hạ bình chướng, đem bọn hắn kỷ nguyên này che chở. Mà tại những thứ này kỷ nguyên bên trong, cái khác chư tộc, rất nhiều có huy hoàng lịch sử cường đại chủng tộc, đều hoặc trở thành nhân tộc phụ thuộc, hoặc trốn xa chỗ ẩn núp, cũng không đủ sức cùng nhân tộc tranh phong. Cho nên, dù là như cái này anh hài kiêu căng, nhưng cũng không dám nói đôi câu vài lời dính đến bên trên một kỷ nguyên nhân tộc. Kia là lệnh vô số kỷ nguyên run sợ cường đại nhân tộc. Bất quá, cái này anh hài cũng không chịu thua. Có chút hậm hực mà nói, cho dù bên trên một kỷ nguyên nhân tộc cường đại lại có thể như thế nào? Không phải cũng không có đào thoát kỷ nguyên luân hồi. Bây giờ, bọn hắn không phải cũng như cùng chúng ta, dùng hết đủ loại thủ đoạn, kéo dài hơi tàn, đã trốn vào thời gian bên trong, miễn cưỡng cầu sinh, lại có cái gì tốt ở chỗ này kiêu ngạo? Tang lão cùng Thiệu Dương nhìn nhau, cảm giác lần này từ cái này anh hài trong miệng, thế nhưng là nghe được không ít bí ẩn tin đồn. Cái kia ma nữ, quả nhiên đối bọn hắn che giấu rất nhiều mấu chốt tin tức. Tang lão còn đợi tiếp tục truy vấn, kết quả cái kia anh hài bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, thân hình lặng yên ở giữa biến thành hư vô, sau đó lưu lại ha ha ha tiếng cười to. Ngu xuẩn, thật đúng là cho là ta không biết các ngươi tại dựa dẫm vào ta lấy tin tức sao? Nếu không phải như thế, ta nơi nào có cơ hội từ trong tay các ngươi đào tẩu. Vèo, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại trước người cái kia trong ao. Chỉ thấy hơi nước tràn ngập, thê lương như cũ, nhưng bất luận là Thiệu Dương vẫn là Tang lão, đều rõ ràng cảm giác được, nơi này đã có khác biệt cực lớn. Thiệu Dương không chút nào hoảng, trong lòng của hắn rõ ràng, Tang lão xưa nay mưu định sâu động, đáng tin vô cùng. Tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thả cái này anh hài đào tẩu. Cái này anh hài đang cố ý kéo dài thời gian, chủ mưu đào tẩu, nhưng Tang lão khẳng định đã từ lâu âm thầm bố cục. Quả nhiên, chỉ thấy Tang lão phía sau phương ấn có chút nhất chuyển, cái kia anh hài thân ảnh lập tức một lần nữa hiện lên ở giữa không trung. Cái sau một mặt kinh hãi, liều mạng giãy giụa, lại tự nhiên không làm nên chuyện gì. Cái này Tang lão cổ ấn bên trong lại ẩn chứa áp chế thời không thần thông. Hắn rõ ràng đã bỏ chạy đến cái này nhất thời trống rỗng bên ngoài, lại không biết sao bị sinh sinh giam cầm tại nơi này. Cứu ta! Cái kia anh hài vội vàng hét lên một tiếng, vèo từng đạo ánh sáng từ Tang lão sau lưng phương ấn pháp tướng bên trên tế ra, không ngừng hướng về kia anh hài rơi xuống, ẩn chứa Tang lão pháp tướng chi lực. Cái kia anh hài trong miệng phát ra từng đợt hoảng sợ minh, lại bị những ánh sáng này đánh cho vặn núp ở cùng một chỗ, lộ ra hết sức thống khổ. Phía sau hắn không ngừng nổi lên một chút xíu giọt nước, lít nha lít nhít mà theo giọt nước gạt ra. Cái này anh hài thân thể dần dần co lại nhỏ hơn, cuối cùng hiện ra tại Thiệu Dương, Tang lão trước mặt bọn hắn. Đúng là từng cái có mấy ly lớn lên tiểu trùng, lộ ra nhàn nhạt màu xanh lá, có chút giống như là ẩm ướt trùng. Bên cạnh thân có tinh xảo gai ngược, sắc bén vô cùng, nhỏ như vậy. Thiệu Dương vậy không khỏi cảm thán, nhưng gặp Tang lão đã xuất thủ, đem cái này một cái tiểu trùng thi hài thu nhập phương ấn pháp tướng bên trong, chuẩn bị mang về cấm bí sử bên trong nghiên cứu một phen. Nơi này sự tình đã xong, về phần còn lại những cái kia cương thi, tại thiếu đi cái này Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh về sau, tự nhiên đã khó thành khí hậu. Tang lão tùy ý phất một cái, linh giác chi lực lộ ra, chỉ một thoáng đem toàn bộ Vị Ương cung, thậm chí toàn bộ thành Trường An bên trong cương thi đều tru sát. Còn cái này nhất thời trống rỗng về sau phát triển, Tang lão cũng không tiếp qua quan tâm kỹ càng. Chúng ta đi thôi. Tang lão gọi Thiệu Dương một tiếng. Thiệu Dương vội nói, tốt. Thế là hắn đi theo Tang lão chuẩn bị rời khỏi. Vèo, Tang lão rất mau dẫn lấy Thiệu Dương thoát ra cái này một mảnh vỡ thời gian. Mà rời khỏi thời điểm, Thiệu Dương nhịn không được quay đầu trông đi qua. Lần này mảnh vỡ thời gian chi hành rất ngắn, hơn nữa đi theo Tang lão sau lưng, thậm chí đều vô dụng đến hắn xuất thủ, nhưng mà lại tru sát một cái đến từ Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh. Thậm chí đạt được rất nhiều tin tức, rất nhiều thứ, để Thiệu Dương cảm thấy chính mình cũng muốn trở về thật tốt suy tư một phen. Thế giới này coi là thật so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm phức tạp. Rất nhanh, Tang lão đã mang theo Thiệu Dương trở về thế giới hiện thực. Tang lão nói ra, ta muốn đi cấm bí sử, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Thiệu Dương biết Tang lão mục đích, bất quá ngẫm lại hắn lần này đi cấm bí sử cũng không khả năng lập tức liền có cái gì thành quả, cho nên chẳng bằng tạm thời đi về nghỉ, chờ chút lại đi hướng phía chính phủ hỏi thăm tin tức không muộn. Thương nghị đã định, Thiệu Dương liền nói ra, ta nghĩ về trước đi, củng cố một chút những ngày qua thành quả tu luyện. Tang lão gật gật đầu, vậy không nói thêm gì, chỉ nói một tiếng, được. Thế là Thiệu Dương liền hướng Tang lão cáo biệt, rất nhanh khống chế độn quang, thẳng đến chính mình tại đế đô nơi ở. Trở về chỗ ở, Thiệu Dương lập tức khởi động trận pháp, đem chung quanh giam cầm hắn quét về phía nhà mình trong màn hình. Nhưng gặp nơi đó điên cuồng nhấp nhô văn tự nhắc nhở. Liên hoàn nhiệm vụ, trẻ con chi mê, vòng thứ hai nhiệm vụ, oán khí đầu nguồn, đã hoàn thành. Phát động vòng thứ ba nhiệm vụ, trẻ con thân phận, vòng thứ ba nhiệm vụ đã hoàn thành. Phát động vòng thứ tư nhiệm vụ, đánh giết trẻ con, vòng thứ tư nhiệm vụ đã hoàn thành. Phát động thứ năm vòng nhiệm vụ. Thiệu Dương sững sờ, liên hoàn nhiệm vụ, chính mình cũng nhanh quên hết. Đây là lần trước tiến vào Vương Mãng thay mặt hắn mảnh vỡ thời gian lúc phát động nhiệm vụ, nhưng gặp liên hoàn nhiệm vụ không ngừng nhấp nhô ra từng hàng văn tự nhắc nhở, nhắc nhở lấy hắn đã liên tục hoàn thành đến thứ 5 vòng liên hoàn nhiệm vụ. Bất quá, vẫn không có kết thúc phát động thứ 6 vòng nhiệm vụ. Tiến về Hàn Vũ Kỳ, xuyên qua đường hầm thời không, thông hướng Hàn Vũ Kỳ, nhiệm vụ hoàn thành có thể tự chọn ban thưởng sao 1. Thất bại không trừng phạt. Hả? Thiệu Dương vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Tiến về Hàn Vũ Kỳ, không nghĩ tới nhà mình hệ thống vậy mà cấp ra như thế một hạng nhiệm vụ. Nhưng cái này lại làm cho Thiệu Dương hơi có chút vò đầu. Nếu như nói đi cái nào mảnh vỡ thời gian, không, đại khái cần phải miêu tả vì bọn họ kỷ nguyên này mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương nhiều ít còn có chút biện pháp, nhưng mà hiện tại nhiệm vụ cũng là đi đến cái khác kỷ nguyên. Thiệu Dương lập tức có chút không thể nào vào tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.